Anh chồng khờ. Chương 607, 607, Tần Nam làm công cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Năm đó trước khi Hương Giang gặp khủng hoảng tài chính, nhà họ Tần suýt nữa thì sụp đổ. Nhưng ngay vào lúc nguy hiểm nhất, tiền tài nhà họ Tần đã sắp khô kiệt, rơi vào đường cùng. Bỗng nhiên gia tộc lại lấy ra được một số tiền cực lớn không rõ lai lịch. Tần Nam dùng số tiền kia điên cuồng để gia tăng thị trường chứng khoán của Hương Giang, làm hành động đảo ngược lại cứ như liều mạng bán khống. Chỉ trong phút chốc, bởi vì chuyện này mà nhà họ Tần và Tần Nam đã trở thành trò cười của toàn bộ giới nhà giàu. Vòng truyền thông ở Hương Giang, tất cả mọi người đều cảm thấy Tần Nam bị thiệt hại đến điên rồi. Nhưng rất nhanh, sự thật đã chứng minh những người còn lại mới là kẻ điên. Tần Nam đã thắng, tín dụng thứ cấp của nước Mỹ gặp nguy hiểm, tài chính thế giới bị kéo vào trong vũng bùn, thị trường chứng khoán ở Hương Giang giảm lớn, nhà họ Tần lại kiếm đầy túi. Những hành động năm đó không chỉ để nhà họ Tần gỡ vốn sống lại, còn khiến địa vị của nhà họ Tần lên như diều gặp gió, trở thành một trong bốn dòng họ lớn ở Hương Giang. Trên phố có lời đồn nói Tần Nam đã được chuyên gia ở phố Uân chỉ bảo. Không ít người nói là thần chứng khoán, còn có người nói là ông trùm tài chính Rose. Tóm lại cái gì cũng có. Nhưng có một điều là chắc chắn có người đứng ở phía sau nhà họ Tần. Hơn nữa còn là chuyên gia. Bạch Phi Nhi tốn không ít tiền tài và thời gian mới tra được tin tức này. Cô không ngờ rằng thế mà Trần Hảo cũng biết. Trừ khi anh có quan hệ với người đứng phía sau Tần Nam. Vừa nghĩ đến điều này, cô cũng có thể hiểu được vì sao trước đó ông ta nịnh bợ Trần Hảo. Người đứng phía sau nhà họ Tần là ai? Tần Nam làm công cho ai? Anh biết người đó sao? Bạch Phi Nhi hỏi ra ba vấn đề liên tiếp. Cách chương.